Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1900, Lam Lăng lựa chọn, gocchuyenaudio.com, trại chủ, ngươi, phó trại chủ vậy không nghĩ tới bà nội của Lam Lăng lại đột nhiên đứng lên, làm ra như vậy vừa ra tới, điều này làm cho hắn có chút làm khó. Ở trong lòng, hắn là không muốn Lam Miêu Trại đi theo mạo hiểm, hiện tại Lam Miêu Trại bị Hữu Trường Lão phân hóa đi ra ngoài nhất thời nữa khắc thực lực sau, cơ hồ là chưa gượng dậy nổi, nếu như cùng Hữu Trường Lão tỉ thí, nhất định phải có 100% nắm chặt mới được, nhưng là, lần này, đúng, là thật không có bất kỳ nắm chặt. Nhưng là, muốn hắn không có một chút nhỏ tình cảm, vậy là không thể nào, như vậy năm, người không cỏ cây ai có thể vô tình. Hắn cũng là nhìn Lam Lăng lớn lên, tự nhiên cũng không muốn Lam Lăng thương tâm. Nhưng đúng là có một số việc không phải nói chuyện van xin si tình lúc hắn không thể vì Lam Lăng tình cảm của mình mà đem chọn tự mình Lam Miêu Trại cho góp đi vào, này không thực tế. Nghĩ tới đây, phó trại chủ không khỏi thở dài, cũng là đứng lên tới, đối với, bà nội của Lam Lăng nói. Trại chủ, ngài không cần phải nói rồi, ta không sẽ cải biến chú ý, đây là vì Lam Miêu Trại chịu trách nhiệm, chỉ sợ ngài cùng Lam Lăng cảm thấy ta là tội nhân, ta cũng vậy không sao cả, ta không cầu không làm có lỗi mọi người, nhưng là ta phải có không làm có lỗi cả Lam Miêu Trại. Chỉ sợ lão trại chủ trở lại, đêm của ta phó trại chủ chức vị miễn đi ta cũng vậy cam tâm tình nguyện, lần này, là tuyệt đối không thể. Được rồi, bà nội của Lam Lăng cười khổ một cái, nói. Ta cũng biết ngươi sẽ không đồng ý, đã nhiều năm như vậy, người nào không biết người nào. Trừ phi Lam lão đầu tự mình trở lại, nếu không, ngươi chắc là không biết nghe bất luận kẻ nào lời nói. Hy vọng trại chủ lượng dài. Phó trại chủ nói, ta hiểu được, phó trại chủ ra ra ta biết, ngài có điều băn khoăn, đã như vậy, chuyện này, ta cũng không muốn mọi người làm khó rồi, người khác có thể không đi, nhưng là ta lại không thể không đi, bất kể như thế nào ta cũng muốn đi xem một cái, Dương Minh đúng, là, người yêu của ta, cũng là ta đời này hạnh phúc, ta cùng hắn trong lúc có lòng cổ tồn tại, hắn chết ta mất mạng. Lam Lăng lúc này, vậy đứng lên tới. Hy vọng các vị trưởng bối có thể lý giải tâm tình của ta, sợ rằng, Lam Lăng sau này thì không thể giúp đến mọi người chiếu cố rồi, đại lực thần cổ, là ta cùng sư đệ cùng chung nghiên cứu ta biết đến, hắn cũng biết cho nên ít ta, Lam Miêu Trại cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Xin lỗi rồi, bà nội tả ra ra, phó trại chủ ra ra, còn có quản gia ra ra. Lăng Lăng muốn đi, Lam Lăng lời mà nói, để cho người ở chỗ này đều là rơi vào trầm mặc. Mọi người dĩ nhiên không muốn làm cho Lam Lăng chính mình đi mạo hiểm, nhưng là lại không thể làm gì, dù sao Lam Lăng nói không có sai, Dương Minh đúng, là người yêu của nàng hạnh phúc hơn nữa, bọn họ trong lúc cũng có tâm cổ gắn bó, nếu như kia một người trong người chết, một người khác cho dù không chết, trong lòng vậy muốn thừa nhận khổng lồ thống khổ, sống không bằng chết. Cho nên, bọn họ không có bất cứ lý do nào ngăn trở Lam Lăng. Lăng Lăng, ngươi cẩn thận một chút, bà nội có thể trợ giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Vừa nói, bà nội của Lam Lăng lấy ra một người cái hộp nhỏ tới, giao cho Lam Lăng, nói. Cái này ngươi cầm chắc khẩn cấp dưới tình huống, có thể phục dụng. Đây là, Lam Lăng cả kinh, nhìn Lam Lăng bà nội đưa tới cái hộp nhỏ, có chút giật mình. gocchuyenaudio.com, hỏi, đây là cao nhất giải cổ đan, bà nội của Lam Lăng nói. Cao nhất giải cổ đan, Lam Lăng nhất thời cả kinh, có chút kinh ngạc nhìn bà nội. Này cao nhất giải cổ đan, nhưng là có thể giải hết thảy cổ độc thánh dược a. Phải biết rằng, loại này giải cổ đan luyện chế đúng là tương đối phức tạp hơn nữa tài liệu cũng rất hy hữu, Lam Miêu Trại năm nay tồn tại lượng chỉ sợ cũng chỉ có những thứ này, mới cao nhất giải cổ đan, muốn tới sang năm mới có thể luyện chế ra. Hơn nữa, loại này cao nhất giải cổ đan, đối với luyện đan người yêu cầu vậy vô cùng cao, ở Lam Miêu Trại bên trong, cũng chỉ có bàn nội của Lam Lăng cùng tả trưởng lão, phó trại chủ ba người có thể luyện chế, hơn nữa thành đan dẫn đầu cũng rất thấp. Người cầm lấy sao, mặc dù chỉ còn lại có 3 viên, thời khắc mấu chốt, vậy là có thể đưa đến một chút tác dụng. Bà nội của Lam Lăng nói, nhưng là các ngươi, Lam Lăng ánh mắt nhìn hướng phó trại chủ. Ha ha, người cầm lấy sao, loại vật này, vật ngoại thân mà thôi, đến lúc đó chúng ta nữa luyện chế là tốt, rồi hãy nói có mấy người chúng ta lão gia này ở cho dù Lam Miêu Trại nhân chung lợi hại cổ độc chúng ta cũng có thể đi tự mình giải cổ, vậy không dùng được đồ chơi này. Phó trại chủ cười cười nói. Nguồn tại ện phun, lúc này, hắn lại cũng không nói thêm gì, bởi vì trong lòng của hắn, thật ra thì cũng là đau Lam Lăng, chỉ bất quá so sánh với cả Lam Miêu Trại, hắn đem si người tình cảm đặt ở sau ót đầy trong đầu cũng là Lam Miêu Trại lợi ích. Tốt ta đây tựu liền, không khách khí. Lam Lăng trầm ngâm một chút gật đầu, đem cái hộp nhỏ xùy ở trên người. Bởi vì phó trại chủ nói rất đúng, chỉ cần có mấy người bọn hắn trưởng bối tồn tại, Lam Miêu Trại người bất luận ở giữa cái gì cổ độc bọn họ vậy là có thể giải khai. Lăng Lăng, cẩn thận, nếu như không địch lại tựu, liền khuyên Dương Minh rời đi, trở lại chúng ta Lam Miêu trại tới, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Đây không phải là đào binh, cái này gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tả trưởng lão đối với Lam Lăng nói, nhớ kỹ lời của ta. Ân tốt, cảm ơn Tả gia gia. Lam Lăng trịnh trọng gật đầu, liền xoay người bước nhanh ra khỏi gian phòng, thời gian cấp bách, nàng nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Ai, nhìn Lam Lăng bóng lưng rời đi, bàn nội của Lam Lăng thở dài. Hy vọng Lăng Lăng nàng có thể bình an vô sự sao? Thật xin lỗi, trại chủ. Phó trại chủ lần nữa nói. Quên đi, đây đều là mạng, Lăng Lăng nếu ban đầu lựa chọn Dương Minh, một ít cắt tối tăm ở giữa tự có thiên ý, hy vọng lần này, nàng có thể gặp dữ hóa lành sao? Bà nội của Lam Lăng khoát tay áo nói. Tả trưởng lão cũng là rơi vào trầm mặc một hồi lâu, mới nói. Tiếp tục nghiên cứu đại lực thần cổ sao, nhất định phải mau sớm nghiên cứu ra tới mới được, có thể đi về ở hữu trường lão nghiên cứu ra kim cương cổ lúc trước nghiên cứu ra tới tốt nhất. Dị miêu trại bên kia, hữu trường lão đã đến. Hữu trường lão ở lại đối diện cách nơi này cũng không phải là rất xa, hơn nữa, hắn nhận điện thoại sau tự liền chạy tới dị miêu trại, tự nhiên động tác nếu so với Lam Lăng mau hơn rất nhiều. Hữu trường lão là cùng thuộc hạ của hắn cùng đi ở dị miêu trại, nhận lấy long trọng hoan nghênh, mà dị miêu trại khổ trại chủ tự mình đến dị miêu trại cửa tiến hành nghênh đón. Hữu trường lão, ngài đã tới, một đường cực khổ. Khổ trại chủ thấy hữu trường lão, góc chuyện audio.com, tới, vội vàng nghênh đón, cung kính thăm hỏi nói. Ngài đói bụng không, ta đã chuẩn bị thịnh soạn bữa ăn tối, hữu trường lão, mời ngài. Không cần làm những thứ này không có ích lợi gì, cơm đợi lát nữa ăn nữa cũng không muộn, Dương Minh bọn họ thật bị các ngươi bắt được. Hữu trường lão cho tới bây giờ, vẫn có chút nhỏ không quá tin tưởng, Dương Minh làm sao lại khổ trại chủ người này cho bắt được đâu. Đúng vậy, loại chuyện lớn này, chúng ta tại sao có thể lừa gạt hữu trường lão ngài đâu. Lúc trước ta ở dẫn bọn hắn trở lại dị miêu trại lúc đã cố ý sai người cho bọn hắn chụp hình rồi, nếu không hữu trường lão ngài xem trước một chút ảnh chụp xác nhận một chút. Khổ trại chủ vội vàng nói cách trương.